Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Hoa Lục của tác giả Độc Cô Hồng qua giọng đọc Villain. Phần 5. Trong nhà thắp đèn rồi, nhưng ngọn lửa trút xuống thật thấp, thật nhỏ. Tuy nhiên, ngọn đèn chỉ bằng hạt đậu mà trong đêm tối nó cũng đủ soi sáng cho gian phòng. Lúc này, dưới ngọn đèn, con người càng tỏ vẻ say sưa, nét mặt càng làm rung động lòng người. Hai người nằm trong chăn gấm, gối đầu thêu hoa. Trác Mộ Lâm mặt đầy mồ hôi nhễ nhại, mà nước da lợt lạt hướng lên trên, nhắm mắt lại, y thở hổn hển không ngớt. Nghiêm Hàn Trinh lặng lẽ nằm trong cánh tay y, đầu tóc rối rượi, cặp mắt mê ly, mặt ửng màu hồng tươi đẹp như hoa. Trong căn phòng nhỏ ấm áp, chỉ có ngọn đèn rung động, còn nhất thiết đều im lặng như tờ, trầm tĩnh như sau trận mưa to gió lớn. Bức tường ngăn vũ trụ ra làm hai thế giới, bên ngoài lạnh lùng tĩnh mịch, bên trong hòa hoãn ấm áp. Hồi lâu, lâu lắm, Trác Mộ Lam đã bình tĩnh lại đôi chút, y lên tiếng trước. Hàn Trinh, nàng với tay kéo ngăn bàn ra lấy bình thuốc chụp tạm. Nghiêm Hàn Trinh không nói gì, hé mở cặp mắt xinh đẹp, thò cánh tay trắng như tuyết ra khỏi chăn. Từ từ rút ngăn bàn, sờ lấy một cái bình ngọc nhỏ màu trắng, rồi lại từ từ đóng ngăn kéo lại. Nàng cầm chiếc bình ngọc nhỏ màu trắng đưa cho Trác Mộ Lam. Trác Mộ Lam hiển nhiên hư nhược quá chừng, tựa hồ cả cái bình ngọc nhỏ y cầm cũng không chắc. Bình ngọc mở nắp rồi, Trác Mộ Lam móc hai viên thuốc màu hồng bỏ vào miệng nhấm nuốt đi. Y để nắp bình lại đặt xuống dưới gối rồi thở phào một cái. Nghiêm Hàn Trinh cất tiếng u ớ như người trong mộng gọi, Mộ Lam. Giọng nói rất khẽ, cơ hồ chỉ mình nàng nghe tiếng. Nàng nói tiếp, Lang quân chưa khỏi bệnh, thân thể chưa được phục hồi, từ nay tiện thiếp không cho. Trác Mộ Lam lắc đầu, khóe môi hé lộ nụ cười ngắt lời nói. Không, không được. Y thều thào nói tiếp. Điều gì ta cũng có thể nghe nàng được, nhưng chuyện này thì ta không chịu. Nghiêm Hàn Trinh mở bừng mắt ra, hai hàng lông mi dài nhấp nháy một cái rồi nhắm mắt lại miệng nói. Chúng ta đều trẻ tuổi, tương lai còn dài, Lang quân không muốn giữ thân thể. Trác Mộ Lam gạt đi. Không sao đâu, nàng không thấy ta uống thuốc rồi sao? Nghiêm Hàn Trinh đáp. Tiện thiếp biết lắm, nhưng nó không giống như vấn đề người uống nước cho khỏi khát. Trác Mộ Lam đáp, ta cũng hiểu biện pháp căn bản là trị bệnh cho lành, điều dưỡng thân thể cho mạnh. Nhưng nàng phải biết con người đang khát khô cả cổ, thì dù là chén thuốc độc cũng phải uống vào cho đỡ khát. Nghiêm Hàn Trinh lắc đầu ngắt lời nói. Không được, tiện thiếp chẳng để Lang quân làm cho thân thể hư hoại. Lang quân là chồng của tiện thiếp, là thân nhân duy nhất, tiện thiếp cần phải có chàng. Tiện thiếp vừa nói chúng ta còn khỏe lắm, tương lai còn dài, không nên lần quẩn say mê vào cuộc sống vội trong chốc lát ở trên giường. Có khi chỉ vì trong lúc nhất thời không nhẫn nại được mà ôm hận suốt đời. Lang quân đã yêu thương thiếp nên vì thiếp mà bảo trọng tấm thân. Hồi thứ 13, bóng ma trùng điệp. Trác Mộ Lam nói, ta cũng biết vậy, Hàn Trinh, nhưng lắm lúc ta có ý nghĩ rất kỳ quái. Con người ta ai cũng chỉ là tấm thân huyết nhục. Nàng là con người khỏe mạnh, mà ta thì lại bệnh hoạn tiền miên, nằm liệt giường hết ngày này sang ngày khác, hết tháng này sang tháng khác, khiến nàng đau khổ đủ điều. Ta sợ có một ngày kia, nàng không nhẫn nại được nỗi buồn phiền lạnh lẽo. Nghiêm Hàn Trinh dương cặp mắt xinh đẹp lên hỏi, Mộ Lam, Lang quân nói vậy là nghĩa làm sao? Trác Mộ Lam ngắt lời, Hàn Trinh, nàng đừng nóng giận, những điều ta nói đều là tình thực, ta hiểu nàng chịu được khắc khổ. Nàng có thể vì ta mà hy sinh hạnh phúc một đời, hy sinh đi tất cả. Nhưng ta có thể là tính tự ti của ta quấy nhiễu, ta thiết tha yêu nàng, ta chẳng thể nào không có nàng được, ta sợ mất nàng. Màu hồng trên mặt Nghiêm Hàn Trinh đột nhiên biến mất, chỉ trong chớp mắt nó biến thành lợt lạt như vẻ mặt Trác Mộ Lam vậy. Nàng nói, Mộ Lam, ý nghĩ của Lang quân tiện thiếp đã hiểu rồi. Lang quân coi tiện thiếp là hạng người nào? Ngay từ lúc ban đầu, tiện thiếp đồng ý cùng Lang quân chỉ vì tình ái, chứ không vì chuyện kia khác. Nếu không thế thì tiện thiếp đã chẳng lựa chọn một con người như Lang quân. Mối liên hệ phu thê phải trông vào tình ái thâm hậu để duy trì, chứ không phải vì sự hoan lạc khoảnh khắc trong chăn gối. Trác Mộ Lam ngắt lời, vừa rồi ta đã chẳng nói rồi ư? Ta hiểu nàng, nhưng ta sợ, Hàn Trinh, nàng không hiểu tấm lòng tự ti của ta. Có lúc ta hận mình không tìm đường giải thoát, lại có lúc ta cảm thấy sợ hãi là có một ngày ta phải mất nàng. Sau bằng ta giết nàng đi thì vĩnh viễn nàng chỉ thuộc về một mình ta. Nghiêm Hàn Trinh cất giọng run run hỏi, Mộ Lam, sao Lang quân lại biến tính đến như vậy? Từ hồi nào Lang quân? Trác Mộ Lam thở dài ngắt lời, Hàn Trinh, Nàng không hiểu, ngay từ ngày ta lựa chọn nàng là bạn chung thân, ta đã có ý nghĩ như vậy. Nhưng ta chôn sâu ở đáy lòng, không hở ra cho nàng hay. Nghiêm Hàn Trinh môi miệng co lại, cất tiếng run run gọi: Mộ Lam. Đột nhiên nàng vùi đầu vào trong chăn, tuy không nghe tiếng nàng khóc, nhưng thấy hai vai rung động, đủ biết nàng đang thổn thức đến cùng cực. Nàng không sợ đau khổ về người chồng bệnh hoạn giàu tình ái, nhưng rất sợ tâm tính đấng trưởng phu không giữ được bình thường, khiến cho vợ con có ngày chịu không nổi. Ý ra những điều ma chết này sẽ hành hạ nàng và đưa nàng dần dần đến chỗ biến tính thành bất bình thường. Nói về chuyện bất bình thường thì cặp vợ chồng này đã bất bình thường ngay từ lúc kết hợp. Nếu nghĩ đến hậu quả thì bất cứ là ai cũng phải hoảng sợ. Trên đường gió lộng, buồn lầy nhơ nhấp, Trác Mộ Thu chậm chạp tiến về phía trước. Tay chàng nắm chặt thanh đoản kiếm, chàng lăm lăm quyết sinh tử với ma đao Tây Môn Lệ. Chàng định trừ khử Tây Môn Lệ chẳng phải vì riêng chàng. Ma đao Tây Môn Lệ còn sống ngày nào là kiếm trang ở vào tình trạng bất an ngày đó. Thân huynh và tàu tàu của chàng vĩnh viễn sống trong cảnh hồi hộp. Trác Mộ Thu chỉ còn biết rõ ngày mà Tây Môn Lệ tìm đến kiếm trang thì vị huynh trưởng ôm yếu của chàng nhất định sẽ phải chết dưới lưỡi đao của hắn. Tuy trong đêm tối nhưng mặt đất có tuyết long lánh, Trác Mộ Thu vẫn nhìn thấy đường. Chàng thầm tính lộ trình thì đã đi được gần 3 dặm. Trước mắt chàng bỗng hiện ra một khu rừng thưa với những cành cây trụi rung lên trước gió lạnh, gần như phải phấn đấu để gắng gượng chịu đựng. Những cành cây này còn phải chịu đựng những ngày đêm khổ nạn mới đứng vững được. Không biết những cành cây này còn phải chịu bao nhiêu ngày khổ sở mới khỏi nạn gió lạnh mưa tuyết đến tập kích. Bất luận còn bao nhiêu ngày tháng, chúng cũng phải chống đỡ một cách kiên cường cho khỏi đổ sụp. Nếu gãy đổ xuống thì vĩnh viễn không còn cách nào lại được thấy ánh dương quang ấm áp của mùa xuân. Khu rừng thưa này tựa vào một khoảng sườn núi. Sau khu rừng là một tòa núi đứng sừng sững cực kỳ hiểm trở. Đứng trước khu rừng thưa này có thể nhìn suốt qua tận phía bên kia. Trên sườn núi còn có một hai gian nhà tranh đầy tuyết phủ, dậu tre vây bọc chung quanh. Dù chỉ là những căn nhà nhỏ xíu nhưng vẫn là chỗ tránh gió mưa một cách yên ổn hơn là bên ngoài nhiều. Phía trong dây dán cửa có ánh đèn sáng lọt ra, khiến người nhìn thấy trong lòng nảy ra cảm giác ấm áp, sống động. Dù là căn nhà nhỏ, căn nhà cô độc, nhưng đối với kẻ không nhà, nó vẫn là một nơi rất ấm cúng. Trác Mộ Thu đứng nhìn căn nhà tranh. Nghĩ tới sau đây khoảnh khắc sẽ khai diễn một trường ác đấu thê thảm khốc liệt, làm cho người ta chảy máu phơi thây, chàng cảm thấy có điều bất nhẫn. Trác Mộ Thu đã xuyên qua khu rừng thưa, chàng lại đi thêm mấy trượng là đến trước căn nhà. Trong nhà vẫn yên lặng như tờ, không nghe thấy một tiếng động nào hết. Chàng nghĩ thầm, dù gió to đến đâu thì ma đao Tây Môn Lệ, con người bản lãnh xuất chúng, tai mắt linh mẫn phi thường, cũng nghe tiếng có người tới gần tòa nhà chứ. Rồi chàng tự hỏi, tại sao trong nhà đèn lửa vẫn còn sáng mà tuyệt không thấy động tĩnh gì? Đột nhiên chàng nghĩ tới một điều, bọn Kim Như Phong bốn người trong thập tam ma không chừng đặt điều cho ta đến đây kiếm Tây Môn Lệ để mượn thanh ma đao của hắn trừ khử mình đi cũng chưa biết chừng. Chàng lại tự hỏi, Tây Môn Lệ đã chọn nơi đây để gặp bọn Kim Như Phong bốn người là có ý cho bọn chúng biết chỗ ở của hắn. Nhưng hắn làm thế là có dụng tâm gì? Phải chăng hắn muốn nhờ miệng bọn Kim Như Phong dẫn dụ ta tới đây và tiên liệu thế nào ta cũng đến? Bất giác chàng lẩm bẩm, Tây Môn Lệ mà tiên liệu nhất định ta đến đây thì tất hắn đã chuẩn bị rồi. Trong nhà vẫn yên lặng, ánh đèn vẫn sáng. Trác Mộ Thu dừng bước. Hiện giờ chàng chỉ còn cách căn nhà tranh chừng hơn 2 trượng. Chàng nín thở, ngưng thần chờ đợi và nghe ngóng. Tuy chàng thở rất khẽ, nhưng đối với Tây Môn Lệ, một tay cao thủ công lực tinh thâm, cũng không thể giấu được hành động của chàng. Trác Mộ Thu chú ý lắng nghe trong vòng 50 trượng, tuyệt không thấy động tĩnh gì. Dân nhà tranh chỉ cách chàng không đầy 3 trượng, thì dĩ nhiên cũng chẳng có động tĩnh. Thậm chí, Trác Mộ Thu không nghe thấy cả tiếng hô hấp của sinh vật, tức là không có cả tiếng hô hấp của con người. Chàng rất lấy làm kỳ, cất bước tiến gần đến căn nhà tranh. Hai cánh cửa bằng phên tre đóng lại, chàng không hiểu trong nhà có cải then hay không. Chàng thấy cánh cổng ngoài hàng rào chỉ khép hở. Trong mùa thu đã giàu kinh nghiệm giang hồ, chàng không đưa tay ra đụng vào cánh cổng mà cũng không lấy chân đẩy để đề phòng Tây Môn Lệ có thể động thủ từ hai bên đánh ra. Chàng dùng mũi kiếm chỉ vào hai cánh cổng. Hai cánh cổng bằng phên kẹt mở ra. Tiếng kẹt này trong lúc đêm khuya ở một nơi không có gió thổi tới vang lên rất lớn như chọc vào lỗ tai. Trác Mộ Thu trao mày ra chiều khó chịu vì tiếng kẹt cổng. Chàng không muốn tiếng vang làm xảy chuyện tập kích. Chàng dùng thanh đoản kiếm bảo vệ các yếu huyệt quanh mình, đồng thời đề tụ chân khí. chúi đầu ngón chân xuống, vọt vào đến cửa trước gian nhà tranh. Chàng đưa thanh đoàn kiếm về phía trước. Kiếm khí vọt ra đập đến cửa binh một tiếng, hai cánh cửa lập tức mở toang ra. Cả người lẫn kiếm, Trác Mộ Thu nhảy vọt vào, nhưng chàng cũng chỉ nghe đánh bịch một tiếng, rồi không thấy động tĩnh gì nữa. Trên bàn để một đĩa dầu thắp sẵn, bốc cháy tàn đã dài mà không có người gạt đi, vì thế ngọn lửa có khói đen bốc ra. Cái giường bằng ván gỗ ghép lại, cái chăn cuốn lại thành một đống lổ lổ, ở giữa có lỗ trống nhưng bên trong không có người. Cái bàn đặt ở đầu giường, trên bàn cũng có một đĩa đèn dầu tàn lửa đã dài bốc khói đen lên. Dĩ nhiên trong nhà có người ở, nếu không có thì chẳng ai kê giường đắp chăn làm gì, mà cũng không ai thắp đèn. Có điều người ở trong gian nhà tranh đã đi ra khá lâu, không thể làm sao bốc đèn đã cháy lâu để khói bốc lên. Chàng tự hỏi Tây Môn Lễ đi đâu, hay là hắn ở trong gian nhà tranh này. Rồi chàng lẩm bẩm, không phải, nhất định hắn ở đây. Đột nhiên Trác Mộ Thu giơ tay phải phóng kiếm lên nóc nhà, sắt thép đụng nhau bật lên tiếng choang choảng, tiếp theo là tiếng cười khẩy. Trong nhà có thêm một người nữa. Tây Môn Lễ từ trên xà nhà nhảy xuống, đứng trước cửa như để lấp lối ra. Hắn đặt thanh đơn đao ở trước ngực, vẻ mặt anh tuấn nhưng lợt lạt, lạnh lùng. Hắn bật lên tiếng cười quái dị, nói: quả nhiên không hổ tiếng thần kiếm, người khác thì không ai có thể đưa một nhát kiếm đã bức bách được ta phải nhảy xuống. Tam thiếu hiệp tỉnh rượu chưa? Trang Mộ Thu đứng bên cái bàn, tay cầm thanh đoản kiếm trỏ về phía trước, mũi kiếm nhìn vào huyệt mi tâm Tây Môn Lễ. Chàng trầm rãi đáp: Tây Môn Lễ, các hạ muốn biết kiếm thuật ở kiếm trang và đao pháp của ma đao bên nào hơn bên nào kém, thì bữa nay là một cơ hội rất công bằng. Tây Môn Lễ đột nhiên buông tiếng thở dài hỏi: vật phải mà người trái thì mọi việc đều hỏng hết, nên người chưa nói đã phải xa lệ. Đừng nói đến người trái mà cả vật kia cũng không thuộc về Tam Thiếu nữa rồi, thì hà tất Tam Thiếu còn miễn cưỡng vì người khác ra mặt. Tiếp mặt Trác Mộ Thu lướt qua một tiếng khác lạ, nói: tuy tại hạ không còn là người ở kiếm trang nữa, nhưng chủ ý đã quyết vĩnh viễn, chẳng bao giờ biến cải. Tây Môn Lệ trầm mặt một lát rồi nói: bình tĩnh mà nói thì tại hạ cũng không muốn đối nghịch với Tam Thiếu, thậm chí tại hạ còn ôm mối bất bình thay cho Tam Thiếu vì lệnh huynh đã bá chiếm sản nghiệp kiếm trang, lại còn cướp đoạt người bạn tình của Tam Thiếu nữa. Trác Mộ Thu khẽ quát lên: im đi! Rồi phóng kiếm đâm tới. Tây Môn Lệ không động thủ, hắn là người lùi ra ngoài căn gian nhà tranh. Trác Mộ Thu vọt theo ra, lại phóng kiếm đâm tới. Tây Môn Lệ thân hình thấp thoáng tránh khỏi rồi hỏi: Trác Mộ Thu, Tam Thiếu làm gì mà nóng như vậy, tại hạ còn muốn nói nữa. Trác Mộ Thu thu kiếm về, cất giọng lạnh như băng: các hạ toàn nói lời rườm rà để lung lạc người ta, như vậy đâu phải là hành vi của bậc đại trượng phu. Tây Môn Lễ đáp: Tam Thiếu nên biết là tại hạ nói thực, hiện giờ lệnh huynh đang ôm người đẹp nằm khỉnh, còn Tam Thiếu vẫn long đong ngoài gió mây tuyết lạnh, không có nhà mà về. Trác Mộ Thu gạt đi: đó là việc riêng của nhà họ Trác ta, các hạ quan tâm làm quái gì. Tây Môn Lễ đáp: tại hạ chỉ lấy làm bất bình thay cho Tam Thiếu mà thôi. Trác Mộ Thu cầm đoàn kiếm giơ lên. Tây Môn Lễ vội đổi giọng: được rồi, vậy bây giờ trở đi, tại hạ không nhắc đến chuyện thương tâm của Tam Thiếu nữa, chúng ta nói chuyện khác. Trác Mộ Thu chăm chú nhìn Tây Môn Lễ hỏi: Tây Môn Lễ, các hạ có ý dẫn dụ tại hạ tới đây với mục đích gì? Tây Môn Lễ cười ngất hỏi lại: Tam Thiếu đến kiếm tại hạ để làm gì? Trác Mộ Thu di động thanh đoàn kiếm trong tay đáp: vì hiện tại cũng như vì tương lai của kiếm trang, tại hạ tìm đến để quyết một trận sinh tử với các hạ. Tây Môn Lễ nói: tại hạ cũng dẫn dụ Tam Thiếu đến đây, dĩ nhiên là để giết Tam Thiếu đó. Trác Mộ Thu hỏi: vậy mà sao các hạ chỉ né tránh chứ không phản kích, rồi đi nói chuyện tầm phào? Tây Môn Lễ đáp: Tam Thiếu đã muốn biết rõ nguyên nhân, tại hạ cũng có thể nói cho Tam Thiếu hay. Một là tại hạ ở đây chờ Tam Thiếu, mà Tam Thiếu tìm đến đây, dĩ nhiên sát khí nặng hơn tại hạ, nên muốn tránh nhuệ khí của Tam Thiếu đi một chút. Chờ khi nhuệ khí của Tam Thiếu giảm bớt thì tại hạ sẽ đồng thủ. Trác Mộ Thu nói: tại hạ không phải là con người mới ra đời, chưa có kinh nghiệm gì, các hạ đừng nghĩ như vậy cho uổng công. Tây Môn Lễ cười nói: Tam Thiếu hãy khoan để tại hạ nói tiếp đã. Điều thứ hai, tại hạ muốn khuyên Tam Thiếu mấy câu, mong rằng Tam Thiếu bình tĩnh lại mà suy nghĩ. Quyết đấu sinh tử chẳng phải là chuyện trò chơi, trong hai người phải có một chết mới thôi. Tam Thiếu đã không nắm chắc giết được tại hạ thì hay hơn hết là đường sinh cường xuất đầu thay cho kẻ khác. Bây giờ Tam Thiếu bỏ đi cũng hãy còn kịp đó. Trác Mộ Thu đưa mắt nhìn Tây Môn Lễ rồi hỏi: các hạ đã mong mỏi sát hại được tại hạ, bây giờ tại hạ tới đây chẳng nhẽ lại còn để cho tại hạ đi ư? Tây Môn Lễ đáp: Dĩ nhiên tại hạ có thể buông tha cho Tam thiếu ra đi, nhưng phải chịu một điều kiện. Trác Mộ Thu hỏi, điều kiện gì? Tây Môn Lễ đáp, Tam thiếu để Thanh Đoàn kiếm lại rồi có thể ra đi. Trác Mộ Thu cười nói, tại hạ hiểu rồi, tại hạ lưu đoàn kiếm lại cho các hạ, tức là đã chịu đầu hàng Ma Đao, để các hạ chứng minh trước Võ Lâm là tại hạ đã bị bại về tay các hạ rồi, có phải không? Tây Môn Lễ đáp, phải rồi, Tam thiếu nói đúng lắm, tại hạ quả có ý như vậy, không hiểu Tam thiếu có ưng thuận hay chăng? Trác Mộ Thu hỏi, các hạ hãy nói rõ, sau khi tại hạ để lại thanh đoàn kiếm này rồi, các hạ có tìm đến kiếm trang để quấy rối nữa không? Tây Môn Lễ hắng giọng một tiếng hỏi lại, phải chăng Tam thiếu nói vậy là nếu tại hạ hứa lời từ nay không xâm phạm kiếm trang thì Tam thiếu chịu đầu hàng tại hạ? Trác Mộ Thu kiên quyết gật đầu đáp, đúng vậy. Tây Môn Lễ chau mày nói, tại hạ thực là không hiểu, lệnh huynh bá chiếm cơ nghiệp kiếm trang, lại cướp đoạt người bạn tình của Tam thiếu, thế là lệnh huynh đã bất nhân lại bất nghĩa, sao Tam thiếu còn vì? Trác Mộ Thu ngắt lời, y là huynh đệ đồng bào cùng một mẹ sinh ra với tại hạ, và lại ngày trước tại hạ bỏ đi không một lời từ biệt, nay tại hạ không muốn trở về kiếm trang, chẳng phải vì y bất nhân bất nghĩa? Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp, gia huynh tuy hiểu võ nghệ, nhưng tấm thân bệnh hoạn lâu ngày, thể chất hư nhược, lòng dạ cũng mềm nhũn, không đủ sức giết cả con gà, vậy y không đáng kể là người võ lâm nữa. Y chỉ mong được sống những ngày thanh tĩnh bình thản, không tranh cãi gì với đời, vì vậy tại hạ không muốn ai quấy nhiễu vợ chồng y, mà cũng không mong y dấn thân vào chốn giang hồ thị phi nữa. Do đó tại hạ phải làm gì cho y được yên thân, tại hạ cũng làm ngay. Tại hạ còn hứng chịu bất cứ điều gì xảy đến kiếm trang. Trác Mộ Thu, tấm lòng hy sinh của Tam thiếu thật là cao cả, xứng đáng với hai chữ tình thánh. Lệnh huynh đã bá chiếm cả nửa sản nghiệp của Tam thiếu, lại tranh đoạt cả một mỹ nhân đã thuộc về Tam thiếu, thế mà Tam thiếu nguyện ý hy xả tất cả để bảo vệ cho hai người đó thành cặp uyên ương vui thú tháng ngày. Độ lượng của Tam thiếu thật là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, khiến cho người ta phải khâm phục sát đất. Lệnh huynh mà biết ra những sự kiện ngày trước cũng như bây giờ, tất y phải thẹn đến chết. Người bạn tình của Tam thiếu lắc mình một cái đã biến thành lệnh tàu tàu. Cặp vợ chồng này yêu nhau rất tha thiết, dính nhau như keo sơn. Ban ngày gối tựa vai kề trong căn nhà ấm áp, đêm đến chăn loan gối phượng thành đôi, yên hưởng cuộc vui cá nước, nếm đủ khoan lạc trốn khuê phòng. Bây giờ chắc họ quên sạch sành sanh, không nhớ gì đến Tam thiếu nữa. Trác Mộ Thu lạnh lùng hỏi, đã là vợ chồng nên phải như vậy, các hạ đã nói hết lời chưa? Tây Môn Lễ đáp, hết rồi, tại hạ còn muốn hỏi Tam thiếu một câu, chẳng nhẽ Tam thiếu không đồng tâm chút nào ư? Chẳng nhẽ Tam thiếu nhẫn nại chịu đựng được đến như vậy? Trác Mộ Thu hỏi, các hạ đừng có rườm lời nữa, chỉ nói cho tại hạ hay một câu, là các hạ còn xâm phạm đến kiếm trang nữa hay thôi? Tây Môn Lễ đáp, hãy khoan, để tại hạ còn cho Tam thiếu hay một việc. Trác Mộ Thu hỏi, việc gì? Tây Môn Lễ nói, đừng nói tàu tàu của Tam thiếu cùng lệnh huynh hiện nay dính chặt lấy nhau, chẳng thể phân khai ra được. Lệnh huynh bệnh hoạn lâu ngày, thân thể hư nhược, tinh lực chẳng có là bao. Một ngày kia lệnh tàu tàu tất phải tính đường lo liệu cho y. Rồi đây thấy mình cô đơn buồn tẻ, khi nào chịu đựng nổi quạnh hiu, tất y ruồng bỏ lệnh huynh vượt tường mà đi. Tây Môn Lễ, ta không ngờ các hạ chẳng có chút phong độ trượng phu nào hết, miệng thốt ra những lời đê tiện. Vậy các hạ hãy cùng ta quyết đấu một trận, bằng không thì mau trả lời câu hỏi của ta. Tây Môn Lễ đột nhiên mắt lộ hung quang, sáng giọng, ta có thể buông tha lệnh huynh cùng lệnh tàu, nhưng Tam thiếu phải bảo họ nhường lại kiếm trang. Trác Mộ Thu lắc đầu đáp, điều gì ta còn có thể nghe theo, chứ điểm này thì nhất định không được rồi. Kiếm trang là cơ nghiệp của tổ tiên nhà họ Trác để lại, bất cứ ai cũng không thể nhường cho người khác. Tây Môn Lễ hỏi, Tam thiếu đã muốn cho huynh tàu được yên tĩnh, khỏi tranh chấp mọi việc với đời, thì còn bảo họ giữ kiếm trang làm chi? Ta nguyện ý nhường lại cho họ căn nhà tranh ở trên sườn núi này, nơi đây có sơn thủy, lại có thể trồng rau đậu, cùng sửa sang vườn hoa, há chẳng đủ cho người muốn hưởng cuộc đời nhàn hạ hay sao? Trác Mộ Thu đáp, đã là cơ nghiệp của tổ tiên để lại, thì dù ai đem tài nguyên phú xưng địch quốc cũng không đánh đổi một cách dễ dàng. Tây Môn Lễ hỏi, còn một điều e rằng Tam thiếu chưa hay. Trác Mộ Thu nói, điều gì? Tây Môn Lễ đáp, chủ nhân kiếm trang nguyên họ ở Tây Môn chứ không phải họ Trác, nghĩa là kiếm trang không phải của tổ tiên Tam thiếu để lại, mà lệnh tôn đã cướp đoạt của người ta. Trác Mộ Thu bật cười hỏi, các hạ nói thế thì ra kiếm trang của nhà các hạ hay sao? Tây Môn Lễ đáp, đúng vậy, ta là dòng dõi nhà Tây Môn thì dĩ nhiên kiếm trang là của ta. Trác Mộ Thu cười mắt nói, khắp thiên hạ chẳng ai không biết kiếm trang của nhà họ Trác. Tây Môn Lễ ngắt lời, chỉ có một mình Lệnh Tôn là biết kiếm Trang ở nhà họ Trác. Trác Bộ Thu nói, nhưng gia phụ đã qua đời rồi. Tây Môn Lễ nói, thế mới gọi là tử vô đối chứng, khiến cho nhà Tây Môn không sao bộc bạch được mối oan khiên. May mà lão chết sớm, không thì cuộc báo ứng sẽ trút lên đầu hai huynh đệ Tam Thiếu. Trác Bộ Thu lắc đầu đáp, các hạ đừng có nói gì nữa, động thủ đi thôi. Nếu đêm nay ta chết ở sườn núi này thì kiếm Trang sẽ về tay các hạ. Tây Môn Lễ gật đầu nói, Tam Thiếu nói phải đó. Có điều ta nghĩ rằng gươm đao không mắt làm Tam Thiếu phải đổ máu. Ta chỉ muốn để Tam Thiếu ngã lăn trên sườn núi này là đủ. Trác Mộ Thu nói, ta e rằng các hạ khó làm được như vậy. Hiện giờ chưa biết ai thắng ai bại. Cả đôi ta chỉ chiếm được có phần nửa cơ hội mà thôi. Tây Môn Lễ lắc đầu cười đáp, không phải. Ta có thể nói rõ cho Tam Thiếu biết là ta đã nắm chắc cả 100% sẽ hạ được Tam Thiếu. Nếu Tam Thiếu không tin thì hãy vận khí thử xem. Trác Mộ Thu trong lòng ngờ vực, ngấm ngầm vận khí, quả nhiên cảm thấy chân khí bị cản trở, huyết mạch không lưu thông được dễ dàng, thân thể mềm nhũn, tựa hồ không còn chút sức nào. Trác Mộ Thu chấn động tâm thần, sắc mặt tái mét. Tây Môn Lễ cười hỏi, thế nào, phải chăng Tam Thiếu không còn cơ hội nào nữa? Trác Mộ Thu trở lại bình tĩnh, chàng biết bây giờ có muốn phong tỏa huyệt đạo cũng không còn kịp, lúc này mà nóng nảy thì hỏng bét. Chàng cố sức giữ bình tĩnh, thong thả hỏi lại, Tây Môn Lễ, các hạ đã hạ thủ vào lúc nào? Tây Môn Lễ nở một nụ cười âm trầm đáp, bất quá tại hạ cho một chút lăng nhăng vào ngọn đèn dầu mà thôi. Trác Mộ Thu đột nhiên nhớ tới hai đĩa đèn trong nhà tranh cháy tàn đã dài, chàng tưởng vì không người cắt gạt nên bốc khói đen. Bây giờ chàng nghe nói mới động tâm thần lại hỏi, Tây Môn Lễ, các hạ đã bỏ thứ gì vào đĩa đèn? Tây Môn Lễ lắc đầu đáp, còn nói ra chưa chắc Tam Thiếu đã biết, đó là một thứ thất truyền lâu ngày rồi. À mà không phải, nên nói là một nơi lâu nay không có người tới đó. Nó là đặc sản ở không gian. Tam Thiếu có nghe ai nói đến Hải Giác Hồng Lâu bao giờ chưa? Trác Mộ Thu lại chấn động tâm thần nói, nếu vậy thì các hạ đã dùng Long Diên Hương ư? Tây Môn Lễ sửng sốt một chút rồi cười đáp, Tam Thiếu quả là người hiểu nhiều biết rộng, mới nghe nói tới Hải Giác Hồng Lâu, biết liền ngay là Long Diên Hương. Trác Mộ Thu nói, các hạ đã lấy được Long Diên Hương thì chắc là người ở Hải Giác Hồng Lâu. Tây Môn Lễ ngầm ngừng đáp, cái đó Tam Thiếu bất tất phải bận tâm. Tại hạ có phải là người ở Hải Giác Hồng Lâu hay không cũng không quan hệ gì. Câu chuyện khẩn yếu lúc này là tại hạ vung đao tấn công, Tam Thiếu còn đủ sức phản kích lại hay không mà thôi. Trác Mộ Thu cười nhạt nói, trên đời chẳng thiếu gì người biết Hải Giác Hồng Lâu, nhưng nó ở đâu chẳng một ai hay. Bây giờ Trác Mộ Thu này mới được chạm trán người ở Hải Giác Hồng Lâu là một. Như vậy có thể nói là phúc duyên thâm hậu và là một điều vinh hạnh cho tài hạ. Bây giờ tài hạ muốn hiểu tại sao Hải Giác Hồng Lâu không để cho người đời bén mảng tới địa phương đó. Tại sao gần 100 năm nay chỉ có một mình các hạ xuất hiện trong võ lâm? Vì bọn họ quen dùng những trò quỷ mị không tiện chạm trán ai. Tây Môn Lễ cười nham hiểm. Tam Thiếu thoá mạ hay lắm, nhưng tài hạ chẳng để tâm. Tam Thiếu muốn thoá mạ thì cứ việc thoá mạ. Tại hạ chờ Tam Thiếu chửi cho sướng, cho hạ lòng, rồi sẽ phóng đao vào trái tim của Tam Thiếu. Trác Mộ Thu không thoá mã nữa, chàng đang hắng một tiếng rồi đột ngột vung kiếm lên. Tây Môn Lễ vẫn không dám lớn tiếng, đã hoảng hồn vội tung người đi lùi lại. Trác Mộ Thu chụp lấy cơ hội này, gắng gượng để tụ chân khí, vọt người chạy xuống sườn núi. Tây Môn Lễ sửng sốt rồi nổi lên tràng cười quái gở nói. Ta tưởng ngươi còn đồng thủ phản kích được. Thế ra chỉ có vậy mà thôi. Trác Mộ Thu kìa, ngươi chạy không thoát đâu. Hắn đưa lưỡi dao về phía trước, tung mình vọt đi. Cả người lẫn đao biến thành một luồng hào quang bắn tới sau lưng của Trác Mộ Thu. Trác Mộ Thu vì chân khí bị trở ngại, huyết mạch không lưu thông, nên khinh công của chàng bị ảnh hưởng rất nhiều. Chàng mới vọt đi chưa được hai trượng thì chân khí không tụ được nữa, toàn thân nhún ra phải hạ mình xuống. Chân chàng vừa chấm đất chưa đứng vững, thanh kiếm đao đã rít lên phóng tới sau lưng. Chàng không sao được đành nghiến răng, cố sức hít một hơi chân khí xoay mình lại phóng kiếm ra. Choang một tiếng, Tây Môn Lễ cả người lẫn đao đều bị chiêu kiếm hất ngược trở lại. Trác Mộ Thu cũng đứng không vững, loạng choạng mấy bước rồi không tự chủ được mà ngồi phệt xuống đất. Bỗng thấy Tây Môn Lễ mắt chiếu ra những tia sáng hung dữ, mặt đầy sát khí. Hắn bật lên những tiếng cười đanh ác nói. Trác Mộ Thu, sau khi ngươi trúng phải Long Diên Hương ở Hải Giác Hồng Lâu mà còn động thủ được, quả là một điều siêu quần xuất chúng. Đáng tiếc ngươi càng vòng động chân khí càng làm cho Long Diên Hương vận hành mau lẹ ở trong huyết mạch, và tính mạng của ngươi sẽ hết bể cứu vãn. Hắn vung đao cất bước sấn lại. Trác Mộ Thu ngấm ngầm nghiến răng, gắng gượng đứng lên, nhưng toàn thân mềm nhũn, đầu óc hôn mê, không vận dụng được lực lượng. Đây là người chết vì phụ thân ngươi làm nên tội nghịch, mỗi huyết cừu nhà Tây Môn ta phải đòi ở nơi ngươi. Hắn vung đao chém xuống. Giữa lúc ấy, thanh âm trong trẻo dễ nghe từ 10 trường vọng lại. Đây rồi, Long Diên Hương ở đây rồi. Không hiểu là chuyện gì, Tây Môn Lệ đột nhiên biến sắc, xoay tay thu đao về, người hắn như quỷ mị tung mình vọt đi. Trác Mộ Thu miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, thì thấy một bóng hồng nhỏ bé ở ngoài 10 trượng, dường như theo chiều gió từ từ bay lại. Chàng chỉ thấy bóng hồng là một cô gái mặc áo đỏ. Người này đi lướt trên không, chân chưa chạm đất. Rồi chàng không chống nổi, cảm thấy mí mắt chiếu xuống, tựa hồ đeo vật nặng ngàn cân. Chàng phải nhắm mắt lại, rồi không biết gì nữa. Ma đao Tây Môn Lệ lặng lặng đứng giữa làn gió lạnh. Trước mắt hắn là một khu rừng rậm tùm, cơ hồ không chút gió nào có thể lọt vào được. Tây Môn Lệ hai tay buông thõng, thanh ma đao đã tra vào vỏ, hắn đứng quay mặt vào khu rừng. Đêm đã khuya mà trời giá lạnh, hắn còn đứng trước khu rừng này để làm gì? Gió lạnh như đao khứa thổi, lật tà áo của Tây Môn Lệ mà hắn vẫn đứng yên không hề nhúc nhích. Mặt hắn không lộ vẻ gì, coi chẳng khác gì một pho tượng đá. Đột nhiên hai mắt hắn lấp loáng ánh dị quang, tựa hồ có vẻ sợ sệt. Dường như trong rừng rậm có rắn độc hay mãnh thú sắp xông ra. Thực ra Tây Môn Lệ có sợ gì rắn rết cùng mãnh thú, hắn còn lợi hại hơn cả những giống đó. Ít ra trình độ hung dữ của rắn rết cùng mãnh thú không đáng sợ bằng ma đao Tây Môn Lệ. Giữa lúc ấy trong rừng rậm có thanh âm lạnh như băng vọng ra. Thanh âm này không giống từ miệng người phát xuất mà tựa hồ từ hố băng đưa lên. Nó lọt vào tai khiến cho người ta phải rét run. Thanh âm kia hỏi, người muốn gặp ta ư? Quả nhiên Tây Môn Lệ run lên bần bật, hắn kính cẩn cúi đầu xuống đáp. Dạ đúng vậy, thuộc hạ có điều cần bẩm báo với thiếu giáo chủ. Người trong rừng hỏi, việc gì? Người nói đi. Tây Môn Lệ đáp, bẩm thiếu giáo chủ, người ở Hải Giác Hồng Lâu đã xuất hiện. Trong rừng rậm có tiếng cành lá rì rào, rồi tiếng người kinh ngạc hỏi, người bảo sao? Người ở Hải Giác Hồng Lâu đã xuất hiện. Tây Môn Lệ đáp, bẩm thiếu giáo chủ, đúng vậy. Người trong rừng hỏi, ở địa phương nào? Tây Môn Lệ đáp, ở trước căn nhà tranh trên sườn núi nhỏ kia. Người trong rừng hỏi, người nói vậy thì ra chưa giết chết được Trác Mộ Thu hay sao? Tây Môn Lệ đáp, sau khi Trác Mộ Thu trúng phải Long Diên Hương, thuộc hạ còn kéo dài câu chuyện để gã không chống nổi phải ngã lăn ra. Thuộc hạ toan đâm bảo đao vào trước ngực để xuyên qua trái tim của hắn, thì người ở Hải Giác Hồng Lâu đột nhiên xuất hiện. Thuộc hạ đành bỏ Trác Mộ Thu chạy vội về đây để báo cáo với thiếu giáo chủ. Người trong rừng hờ hững nói, thế là ta đã uổng phí một phen tâm huyết. Tây Môn Lệ người run lên bần bật, cúi đầu thật thấp xuống nói, thuộc hạ thật là đáng chết. Người trong rừng hỏi, đúng là ngươi đáng chết lắm. Ngươi có biết Trác Mộ Thu là tên kình địch duy nhất và cũng là vật chướng ngại duy nhất của ta không? Tây Môn Lệ đáp, thuộc hạ biết rồi. Sở dĩ thuộc hạ phải bỏ Trác Mộ Thu vì e rằng người ở Hải Giác Hồng Lâu một khi phát giác ra Long Diên Hương sẽ đến kiếm Trác Bất Phàm. Người trong rừng ngắt lời, Trác Bất Phàm đã chết và đã chôn xuống đất rồi kia mà. Tây Môn Lệ đáp, dĩ nhiên thuộc hạ biết vụ đó, nhưng kiếm trang vĩnh viễn vẫn còn tồn tại. Người trong rừng trầm lặng một chút rồi hỏi, ta hiểu rồi, phải chăng ngươi sợ người ở Hải Giác Hồng Lâu tìm đến kiếm trang thì hư việc lớn của ta? Tây Môn Lệ đáp, đúng vậy, thuộc hạ quả có ý nghĩ như vậy. Người trong rừng lạnh lùng hỏi, thế thì sao ngươi không cầm thanh đao của ta đâm vào trái tim của Trác Mộ Thu rồi xoay đao lại tự sát? Trác Mộ Thu chết rồi là trừ khử được vật chướng ngại cho ta. Kẻ dùng Long Diên Hương làm ma đao Tây Môn Lệ cũng mất mạng, thì ngươi ở Hải Giác Hồng Lâu chẳng còn manh mối gì để tìm kiếm kiếm trang nữa, có phải hay hơn không? Tây Môn Lệ run lên đáp, Cái đó thuộc hạ lại không nghĩ tới. Người trong rừng lạnh lùng nói, ngươi chỉ sơ sót trong nhất thời mà có thể làm cho tâm huyết của ta bao nhiêu năm trôi theo dòng nước. Bất quá ta mới bức tử được một tên Trác Bất Phàm của nhà họ Trác, nhưng còn bao nhiêu người, cái đó đến bây giờ vẫn chưa làm được, thì ta lấy gì đem về phúc tình lão giáo chủ? Tây Môn Lệ sợ hãi nói, thuộc hạ đã biết tội mình đáng buôn thắc. Người trong rừng hỏi sang chuyện khác, sao ngươi biết người đó ở Hải Giác Hồng Lâu? Tây Môn Lệ đáp, thuộc hạ ngó thấy một thiếu nữ mặc áo đỏ, chân không chấm đất, lúc lướt thẳng tới căn nhà tranh, miệng thì không ngớt kêu Long Diên Hương. Người trong rừng ngạc nhiên nói, Hải Giác Hồng Lâu trước nay chỉ nghe tiếng ở cõi hư vô, mà chẳng ai hiểu ở chỗ nào. Gần trăm năm nay mới có một mình Trác Bất Phàm tới đó. Sau khi Trác Bất Phàm trốn về, cũng chẳng thấy người Hải Giác Hồng Lâu đuổi theo tìm lão. Sao đến bây giờ đột nhiên bọn người Hải Giác Hồng Lâu lại xuất hiện? Tây Môn Lễ nói, theo lời thiếu giáo chủ nói vậy thì Hồng Y nữ kia đúng là người của Hải Giác Hồng Lâu rồi. Người trong rừng đáp, theo lời miêu tả của ngươi thì y phục và thân pháp của thiếu nữ đó đúng là người của Hải Giác Hồng Lâu, như lời của Trác Bất Phàm. Miệng thì lại thường hô Long Diên Hương thì không còn sai được nữa. Tây Môn lại hỏi, vậy thiếu giáo chủ tính xem nên ứng phó bằng cách nào? Người trong rừng đáp, thiếu nữ đó thế nào cũng chạm trán với Trác Mộ Thu, dĩ nhiên thấy người sắp chết là thị giải cứu. Sau khi cứu Trác Mộ Thu thì sẽ được gã nói tên người sử dụng Long Diên Hương. Để phòng ngừa thì nắm được đầu mối này, điều ta xem Long Diên Hương ở đâu ra. Ta chỉ còn cách nghiến răng chặt đứt đầu mối đó. Ngươi đã hiểu ý ta chưa? Tây Môn Lệ run lên bần bật đáp, thuộc hạ hiểu rồi. Có điều sau khi chặt đứt đầu mối kia thì ma đao Tây Môn Lệ... Người trong rừng ngắt lời, từ nay ma đao Tây Môn Lệ coi như đã chết rồi. Nhưng chẳng bao lâu một nhân vật khác còn lợi hại hơn ma đao Tây Môn Lệ sẽ xuất hiện trong võ lâm. Ma đao Tây Môn Lệ khom lưng đáp, dạ. Trong rừng rậm bắn ra một tia sáng rồi mất hút trong ngực Tây Môn Lệ. Tây Môn Lệ chấn động thân hình lùi lại một bước. Người trong rừng nói, ngươi chỉ còn khoảng thời gian uống cạn một tuần trà, vậy ngươi đi kiếm ngay một nơi thích hợp để ẩn thân. Tây Môn Lệ không ngẩng đầu lên, cất tiếng run run đáp, đa tạ tấm lòng từ bi của thiếu giáo chủ. Rồi xoay mình chạy như bay. Trong khu rừng rậm lúc này vang lên một tràng cười lạnh lẽo rùng rợn. Trác Mộ Thu hồi tỉnh, đầu tiên chàng biết được trước mặt mình có ánh sáng. Điều thứ hai, mũi chàng ngửi thấy mùi hương thoang thoảng. Điều thứ ba, chàng cảm thấy tứ chi mềm nhũn, bất lực. Chàng mở to mắt ra ngó rồi giật mình kinh hãi. Chàng thấy mình nằm trên giường trong căn nhà tranh, quần áo còn mặc y nguyên, cả đôi giày cũng tháo ra. Đĩa đèn trên bàn hay còn sáng nhưng không có khói đen bốc ra như lần trước. Trước giường một thiếu nữ mặc áo hồng, thân hình yểu điệu đứng đó. Trên đầu của nàng chít khăn và buộc mái tóc chia thành hai trái đào. Có chừng nàng hay còn nhỏ tuổi. Tiếp theo như thân hình thiếu nữ mà đoán thì dung nhan nàng rất xinh đẹp mới phải. Nhưng Trác Mộ Thu không nhìn rõ tướng mạo của nàng vì mặt nàng đeo một tấm mặt nạ sắc trắng. Tấm mặt nạ này có đủ mắt mũi, miệng và lông mày. Chàng chỉ ngó thấy khuôn mặt của nàng mà thôi. Nhưng cứ coi bề ngoài tấm mặt nạ thì thật là đáng sợ. Thiếu nữ đứng ở trước giường, cặp mắt đen lay lấy, trong suốt nhìn chằm chằm vào mặt Trác Mộ Thu không chớp. Hiển nhiên nàng đã nhìn thấy Trác Mộ Thu tỉnh lại rồi mà vẫn lờ đi. Trác Mộ Thu trấn tĩnh tâm thần rồi không nhẫn nại được nữa, cất tiếng gọi, cô nương. Hồng Y nữ mở miệng, giọng nói lạnh như băng, tựa hồ không còn một chút sinh khí. Gia tỷ không có thân hình óng ả, cặp mắt đen láy và sâu thẳm, mà chỉ nghe âm thanh lạnh lẽo thì chàng không dám tin nàng là một người sống, chỉ cho là ma quỷ hiện hình. Thiếu nữ đáp, ngươi đừng nói với ta. Tiểu thư nhà ta sắp tới rồi đó, ngươi có điều gì hãy nói thẳng với người. Thì chưa dứt lời, bỗng ngoài cửa có những thanh âm kỳ dị khẽ vang lên, khiến người nghe không hiểu là tiếng gì. Thứ thanh âm kỳ dị nhỏ bé kia vừa lọt vào trong nhà, Hồng Y nữ đã lên tiếng, tiểu thư nhà ta đã tới đó. Bóng người tha thướt thấp thoáng làm cho ngọn đèn rung động, một người đã lướt tới. Chỉ trong nháy mắt, bốn người ở ngoài, một người đứng giữa, cả thầy năm người tiến vào. Hồng Y nữ vừa rồi đứng ở mé tả, còn ba nàng kia ở mé hữu. Kẻ thì gầy nhông, người thì bé mập, nhưng cách ăn mặc đều giống nhau. Nếu bốn nàng này không có người nào ốm mập để phân biệt thì khó mà nhận ra được Hồng Y nữ vừa rồi là người nào. Nàng đứng ở giữa khác hẳn bốn nàng kia. Tuy nàng đeo mặt nạ sắc trắng nhưng mái tóc búi cao hơn. Mình đeo ngọc bội rũ xuống, ăn mặc quần áo hồng theo kiểu cung trang. Thân hình của nàng đứng giữa tuyệt hảo và cân đối. Nếu dài hơn một phân thì cao quá, kém đi một phân thì lại thấp quá. Người to thêm một chút thì mập quá, nhỏ đi một chút thì lại thành ốm quá. Nghiêm Hàn Trinh đã là một mỹ nhân hoàn toàn ở thế gian, nhưng so với thân hình của nàng này cũng kém vài phần. Thực tình mà nói thì Nghiêm Hàn Trinh ốm hơn một chút. Trác Mộ Thu muốn ngồi lên nhưng toàn thân mềm nhũn không cử động được. Thiếu nữ cung trang liếc mắt nhìn Trác Mộ Thu, trong khóe mắt nàng thấp thoáng một tia kỳ quang ra chiều kinh ngạc. Nhưng kỳ quang đó không dừng lại giây nào, chỉ thoáng qua rồi mất biến. Hồng Y nữ đứng ở mé tả lên tiếng, thưa tiểu thư, chính y đó. Lần này thanh âm thì nhẹ nhàng và trong trẻo, nghe rất lọt tai, hoàn toàn khác hẳn với giọng nói của Trác Mộ Thu lúc trước. Cặp mắt trong sáng của thiếu nữ cung trang ngưng tụ trên mặt Trác Mộ Thu. Hồi lâu nàng mới cất tiếng hỏi: kẻ đang ngấm ngầm dùng Long Diên Hương để ám hại các hạ là ai? Thanh âm nàng cũng cực kỳ lạnh lẽo, tựa hồ không mang một chút sinh khí. Trác Mộ Thu hỏi lại: phải chăng cô nương là người ở Hải Giác Hồng Lâu? Thiếu nữ cung trang thanh âm vẫn lạnh như băng nói: các hạ hãy trả lời câu hỏi của ta đã. Trác Mộ Thu đáp: cô nương không nên hỏi câu này. Thiếu nữ cung trang hỏi: tại sao ta không nên hỏi câu đó? Trác Mộ Thu đáp: trên đời chỉ có Hải Giác Hồng Lâu là nơi sinh sản Long Diên Hương, mà chỉ người ở Hải Giác Hồng Lâu sử dụng Long Diên Hương. Long Diên Hương là một thứ kịch độc, bá đạo. Tại hạ nhận thấy cô nương nên tự hỏi mình, chứ đừng có hỏi tại hạ. Thiếu nữ cung trang hỏi: ta hiểu rồi, các hạ cho rằng kẻ sử dụng Long Diên Hương để ám hại các hạ là bọn Hải Giác Hồng Lâu chúng ta, có phải không? Trác Mộ Thu đáp: đúng vậy, tại hạ đã nói. Thiếu nữ cung trang ngắt lời: các hạ nói đúng, nhưng phán đoán lại sai trật. Hồi thứ 14, Hải Giác Hồng Lâu. Trác Mộ Thu hỏi: thật thế sao? Thiếu nữ cung trang lại nói: đúng vậy, không trách các hạ được. Các hạ có nghe nói ở Hải Giác Hồng Lâu toàn là đàn bà, không có một người đàn ông nào không? Trác Mộ Thu thộn mặt ra đáp: phải rồi, cô nương nói câu này tại hạ mới tin rằng kẻ dùng Long Diên Hương ám hại tại hạ quả nhiên không phải là người ở Hải Giác Hồng Lâu. Thiếu nữ cung trang nói: e rằng các hạ còn một điểm nữa cũng chưa rõ là bọn ta ở Hải Giác Hồng Lâu chỉ dùng Long Diên Hương để làm thuốc cần dùng hàng ngày cho chúng ta. Đó là thứ thuốc để giữ dung nhan tươi đẹp, da đỏ mịn màng, trắng nõn, chứ không ai dùng Long Diên Hương để làm dược độc hại người. Rồi nàng đổi giọng: ta nói với các hạ nhiều quá rồi, đáng lý không nên cho các hạ biết mấy điểm này mới phải. Bây giờ các hạ nên nói cho hay kẻ sử dụng Long Diên Hương ám hại các hạ là ai. Trác Mộ Thu ngần ngừ một chút rồi hỏi lại: phải chăng cô nương muốn tìm kiếm hắn? Thiếu nữ cung trang đáp: đúng vậy, ta muốn kiếm người đó, vì chẳng những hắn đã lấy cắp một bình Long Diên Hương ở Hải Giác Hồng Lâu mà còn có mối thủ lớn. Phen này bọn người ở Hải Giác Hồng Lâu chúng ta đã phá lệnh cấm của tổ tiên để lại từ mấy trăm năm trước lần mò vào Trung Nguyên, cũng chỉ vì muốn kiếm hắn. Không ngờ bọn ta mới tới đây liền người thấy mùi Long Diên Hương tàn ra từ đằng xa. Ta yêu cầu các hạ cho ta hay là ai, phải đi về địa phương nào mới tìm kiếm được hắn. Trác Mộ Thu lắc đầu đáp: xin cô nương lượng thứ cho, tại hạ không thể tố cáo với cô nương hắn là ai. Thiếu nữ cung trang sừng sốt hỏi: tại sao các hạ lại không thể cho ta biết hắn là ai? Trác Mộ Thu đáp: vì hắn đã có ân oán với Hải Giác Hồng Lâu, đồng thời là kẻ thù của tại hạ. Thiếu nữ cung trang hỏi: hắn đã là kẻ thù của các hạ thì sao các hạ lại không nói? Trác Mộ Thu đáp: chính vì lý do hắn là kẻ thù của tại hạ nên tại hạ không tiện tố cáo với cô nương. Thiếu nữ cung trang nói: ta hiểu rồi, các hạ sợ ta giết hắn đi thì không còn người để các hạ báo thù. Tại hạ không phải sợ cô nương giết hắn, hắn là một tên ma đầu thì những người vô đạo nên giết hắn và có thể giết hắn vô tội vạ. Thiếu nữ cung trang ngạc nhiên ngắt lời: các hạ đã hiểu như vậy mà còn không chịu nói cho ta hay, mới thật là kỳ. Giả tỉ như hắn không có oan cừu với Hải Giác Hồng Lâu thì tại hạ xin tố cáo ngay, chẳng cần ngần ngại gì nữa. Thiếu nữ cung trang ủa lên một tiếng rồi nói: ta hiểu rồi, các hạ không muốn cho ta hay hắn là ai, vì hắn có ân oán với Hải Giác Hồng Lâu. Đành tránh tiếng không để người ngoài bảo các hạ đem y bán đứng cho bọn ta, có đúng thế không? Trác Mộ Thu đáp: dù tại hạ có cho cô nương hay hắn là ai, mọi người cũng không nghĩ là tại hạ bán đứng hắn. Sở dĩ tại hạ không tố cáo chỉ vì chẳng muốn làm điếm nhục đến tiền nhân, đồng thời tại hạ không muốn hắn tăng thêm mối cửu hận rồi làm phiền đến những thân nhân của tại hạ. Thiếu nữ cung trang hỏi: ta chẳng cần các hạ kể ra bao nhiêu lý do, nhưng ta vẫn muốn yêu cầu các hạ cho ta hay hắn là ai. Trác Mộ Thu đáp: tại hạ đã nói rõ ràng rồi, cô nương không nên hỏi nhiều nữa. Cặp mắt trong suốt của thiếu nữ cung trang hào quang rất thâm thúy, đột nhiên biến thành hung dữ, sắc bén như hai lưỡi dao. Nàng nói: các hạ nên biết, hắn có thể giết các hạ thì ta đây cũng có thể giết các hạ. Trác Mộ Thu hờ hững đáp: tại hạ đã suy nghĩ đến hậu quả này rồi, nhưng vẫn không mong cô nương tìm biết gã ở nơi miệng tại hạ. Có thế thì sau khi tại hạ chết rồi, thân nhân của tại hạ mới khỏi bị liên lụy, hắn có hạ thủ cũng còn nể nang một chút. Hồng y nữ hỏi: các hạ nói thế thì ra không sợ chết sao? Trác Mộ Thu hỏi lại: nếu tại hạ sợ chết thì sao lại không nói cho cô nương hay? Thiếu nữ cung trang cười nhạt đáp: ta chưa từng gặp một người nào là không sợ chết. Ngày trước có một người ở Võ Lâm Trung Nguyên lạc đường vào Hải Giác Hồng Lâu, Theo lời y thì cũng là một nhân vật nổi tiếng ở Trung Nguyên, nhưng y lại là người rất sợ chết. Trác Mộ Thu cười mắt nói: "Còn được, sợ chết hay không sợ chết chẳng quan hệ gì đến nhân vật lớn hay nhỏ. Thường khi một người hạ tiện lại rất cứng đầu bướng bỉnh, chẳng biết sợ hãi là gì. Còn bậc quan sang quyền quý hay nhân vật hiển hách trong võ lâm lại chẳng thiếu gì người sợ chết như kẻ khu phu. Hơn nữa, con người sợ chết chưa hẳn đã làm tổn thương đến nhân cách hay ảnh hưởng đến chí khí. Người ta có lúc nên chết, lại có việc đáng chết, có việc không đáng chết. Vậy không thể cho người có lúc sợ chết mà bảo là họ thiếu tư cách." Thiếu nữ cung trang hỏi: "Các hạ nói vậy thì lúc này nên chết và có thể chết được hay sao?" Trác Mộ Thu đáp: "Tại hạ nói thật tình, không chết được vẫn hay hơn. Nếu chẳng tránh được mà phải chết thì cũng đành." Thiếu nữ cung trang bật lên tiếng cười lạnh như băng hỏi: "Thế thì các hạ cũng sợ chết rồi còn gì?" Trác Mộ Thu đáp: "Sợ chết là một chuyện, không muốn chết là một chuyện. Cái đó còn tùy trường hợp của mỗi người. Nếu cô nương còn đem cái chết ra để uy hiếp tại hạ thì chẳng thà tại hạ chết đi còn hơn chịu khuất phục." Thiếu nữ cung trang nói: "Ta vẫn không tin như vậy." Nàng giơ tay lên nhắm thẳng vào trước ngực của Trác Mộ Thu. Hai tay nàng không mập mà cũng không ốm, ngón nào cũng dài và trắng như tuyết, đẹp như ngọc. Nàng phóng trường rất chậm chạp, nhưng hai bên đứng gần nhau thì chỉ trong chớp mắt phát trường đã đưa tới trước ngực Trác Mộ Thu. Trác Mộ Thu nhắm mắt lại, thần sắc vẫn thản nhiên. Hai bàn tay ngọc của thiếu nữ cung trang đưa tới trước ngực Trác Mộ Thu đột nhiên dừng lại, chỉ còn cách chừng sợi tóc. Nàng lạnh lùng nói: "Ta còn để cho các hạ một cơ hội nữa, các hạ nghĩ kỹ đi." Trác Mộ Thu đáp: "Đa tạ cô nương, xin cô nương cứ việc hạ thủ đi cho rồi." Thiếu nữ cung trang đột nhiên lớn tiếng: "Các hạ quả nhiên là một nhân vật chẳng nghĩ gì cho mình mà chỉ nghĩ đến người là nghĩa làm sao?" Trác Mộ Thu nói: "Giữa người với người chẳng phải ai cũng như ai, nét mặt không giống nhau thì trong lòng cũng khác nhau. Người ta có tư tưởng của người ta, tại hạ cũng có ý nghĩ của tại hạ. Tại hạ cho là con người sống ở thế gian thì làm việc gì cũng tính toán lấy điều lợi cho mình. Hoặc giả có người nghĩ cho kẻ khác thì đó cũng là vì mình một cách gián tiếp mà thôi." Thiếu nữ cung trang đáp: "Nhưng các hạ nên biết rằng người ở Hải Giác Hồng Lâu đã cứu các hạ khỏi chết thì cũng là có ơn với các hạ." Trác Mộ Thu nói: "Tại hạ thừa nhận điều đó và sẽ tìm biện pháp nào khác để báo đền. Nếu kiếp này không còn cơ hội nữa thì chờ đến kiếp sau." Thiếu nữ cung trang lớn tiếng hỏi: "Các hạ không chịu nói thật ư?" Trác Mộ Thu đáp: "Tại hạ nói một lời là một lời, trước nay vẫn không biến cải. Cô nương bất tất phải hỏi nhiều làm gì." Thiếu nữ cung trang đang hắng một tiếng toan nhà trường lực ra. Lúc ấy có tiếng chân người vọng lại. Tiếng bước chân này lúc nặng lúc nhẹ, như có như không, chẳng vào lề lối gì hết, tựa hồ như người say rượu đang loạn choạng chạy tới. Thiếu nữ cung trang vừa nghe tiếng đã giật mình. Hai thiếu nữ áo đỏ đứng bên nàng vội lướt đi rất mau. Chỉ trong chớp mắt, thiếu nữ áo đỏ cứu tình Trác Mộ Thu lúc nãy đã quay trở về. Tay thì cầm một lưỡi trùy thủ dính máu thì nói: "Thưa tiểu thư, đây là người đã sử dụng Long Diên Hương nhưng không thể cứu chữa được nữa rồi." Trác Mộ Thu nghe nói không khỏi sửng sốt. Thiếu nữ cung trang quay phát lại hỏi: "Ngươi bảo sao?" Hồng y nữ đáp: "Trước ngực hắn có lưỡi trùy thủ đâm vào, hắn định chạy về đây nhưng mới đến sườn núi đã kiệt lực té xuống." Trác Mộ Thu nghe nói chấn động tâm thần, tự hỏi: "Ai đã giết Tây Môn Lệ, người nào mà có thể đâm một dao trúng vào trái tim của hắn?" Hồng y nữ quay phát lại, mục quang nàng như hai lưỡi dao nhìn thẳng vào mặt Trác Mộ Thu hỏi: "Các hạ biết ai giết hắn không?" Trác Mộ Thu lắc đầu đáp: "Tại hạ không biết, có điều theo nhận xét của tại hạ thì trên cõi đời này ít người giết nổi hắn, nhất là một đao xuyên lủng tim hắn thì lại càng ít hơn nữa." Thiếu nữ cung trang hỏi: "Võ công của hắn cao thâm lắm hay sao?" Trác Mộ Thu đáp: "Hắn là một tên ma đầu trong quần ma, một cao thủ trong đám cao thủ. Hiện nay trên đời ít ai địch nổi hắn." Thiếu nữ cung trang nhìn chàng bằng cặp mắt nghi ngờ hỏi: "Võ công đã cao thâm như vậy thì hà tất phải dùng Long Diên Hương để ám toán các hạ?" Trác Mộ Thu đáp: "Cái đó có khi vì hắn muốn đỡ mất hơi sức hay tinh giảm công việc, hắn dùng Long Diên Hương kiềm chế tại hạ trước. Tại hạ không kháng cự được nữa, hắn chỉ còn việc vung đao lên chém xuống, như vậy là chẳng phải bớt được khí lực và giảm được công việc ư?" Thiếu nữ cung trang nói: "Không phải đâu." Trác Mộ Thu nói: "Nếu vì lý do gì khác thì tại hạ không nghĩ tới." Thiếu nữ cung trang nói: "Phải chăng võ công của các hạ so với hắn có phần cao hơn?" Trác Mộ Thu lắc đầu: "Tại hạ không dám nói như vậy. Tuy hắn là kẻ thù của tại hạ, nhưng sự thực tại hạ chưa từng động thủ với hắn lần nào." Thiếu nữ cung trang nói: "Các hạ đã là cừu địch với hắn, mà hắn phải dùng Long Diên Hương để kiềm chế trước rồi mới hạ thủ chứ không dám đường đột, thì chắc bản lãnh các hạ không phải là tầm thường. ít ra cũng tương đương với hắn. Nếu không thế thì các hạ nhắm mắt nói mò hoặc quá đề cao hắn. Trác Mộ Thu đáp, có lẽ là tại hạ đã đề cao hắn. Thiếu nữ cung trang ngắt lời, không, không phải vậy. Hắn là kẻ thù của các hạ, thì có lý đâu các hạ lại không hiểu võ công hắn cao hay thấp. Trác Mộ Thu đáp, cái đó là vì tại hạ biết mình chứ chẳng biết hắn, không thì sao tại hạ lại bị hắn ám toán. Thiếu nữ cung trang vừa nói chuyện vừa đảo mắt nhìn toàn thân Trác Mộ Thu, dường như muốn khám phá ra điều gì. Đột nhiên nhãn quang nàng chạm vào thanh đoàn kiếm ở mé bên trong mình chàng. Ánh mắt nàng dừng lại ở chỗ đó, nét mặt lộ vẻ khác lạ, nàng hỏi, cây binh khí này của ai? Trác Mộ Thu còn đang chấn động tâm thần thì hồng y nữ lên tiếng, đúng là y rồi. Thiếu nữ cung trang khóe mắt càng lộ vẻ khác lạ, đưa lên nhìn vào mặt Trác Mộ Thu, nàng nói, ta nghe nói trong võ lâm Trung Nguyên có một nhân vật ngoại hiệu là thần kiếm, người đó sử dụng thanh kiếm này. Trác Mộ Thu hỏi, cô nương, thứ kiếm này có quý báu gì đâu, chẳng nhẽ trên đời lại không có thanh kiếm thứ hai nào giống như vậy. Thiếu nữ cung trang toan lý luận nữa thì đột nhiên hồng y nữ cầm thanh trùy thủ có dính máu để gần vào ánh đèn la lên, tiểu thư, chuôi thanh trùy thủ này có khắc chữ. Thiếu nữ cung trang đưa cặp mắt sắc bén nhìn chuôi đao, quả thấy khắc ba chữ để nhất đao. Nàng cất giọng lạnh lùng nói, xem chừng hắn chết vì chữ danh. Trác Mộ Thu hỏi, cô nương, ai đã giết hắn? Thiếu nữ cung trang từ từ xoay mình lại đáp, đệ nhất đao. Trác Mộ Thu ngơ ngác hỏi, đệ nhất đao ư? Thiếu nữ cung trang đáp, phải rồi, đúng là đệ nhất đao, các hạ đang nghe nói tới bao giờ chưa? Trác Mộ Thu đáp, tại hạ có thể nói với cô nương, Ma Đao Tây Môn Lệ là một nhân vật sử đao tối cao hiện nay. Đao pháp của hắn vừa kỳ bí vừa mau lẹ, thứ nhất trên đời. Tại hạ không nghe ai nói đến một nhân vật nào khác mà đao pháp cao cường hơn hắn. Thiếu nữ cung trang nói, sự thực hắn đã chết về tay đệ nhất đao rồi. Trác Mộ Thu hỏi, có đừng cho là Tây Môn Lệ đã bị tai họa về thịnh danh của hắn ư? Thiếu nữ cung trang đáp, đúng vậy, hắn tự xưng là Ma Đao, thì người giết hắn là đệ nhất đao. Như vậy thì hắn đã chết về chữ danh rồi còn gì. Ngoài ra ta không nghĩ được nguyên nhân nào khác. Trác Mộ Thu nói, tại hạ thiết tưởng có khi đệ nhất đao không muốn để Tây Môn Lệ ỷ vào đao pháp tinh thâm làm điều tàn ác mà đứng ra trừ ma về đảo. Thiếu nữ cung trang đáp, ta không phủ nhận lời nói của các hạ là hữu lý. Thiếu nữ cung trang lại nói, mẫu thân ta nói đúng lắm, người bảo giới võ lâm ở Trung Nguyên chẳng thiếu gì cao nhân, nhưng người võ lâm ở Trung Nguyên tâm địa nham hiểm xảo trá, chỗ nào cũng sặc mùi máu tanh, nơi nào cũng đầy lửa cừu hận. Những câu sau ngươi nói lại càng đúng lắm. Trác Mộ Thu ngắt lời, nhận xét của lệnh đường không khỏi có chỗ thiên lệch thái quá. Theo ý của tài hạ thì bất cứ nơi nào ở Trung Nguyên hay ngoài quan ải cũng có khía cạnh tốt đẹp mà cũng có khía cạnh xấu xa. Thiếu nữ cung trang mắt chiếu ra những tia hàn quang hung dữ, sáng giọng nói, phải chăng các hạ bảo mẫu thân ta nhận xét không đúng? Trác Mộ Thu đáp, tài hạ không dám vậy, có điều lời tài hạ nói đây là tình thật. Thiếu nữ cung trang đang hắng một tiếng rồi nói, nhận xét của mẫu thân ta dù có chốt thiên lệch thì lỗi ấy cũng ở nơi võ lâm Trung Nguyên các vị mà ra. Nếu không có bọn võ lâm Trung Nguyên thì Hải Giác Hồng Lâu đã không đến nỗi như ngày nay, mà mẫu thân ta cũng không biến tính như vậy. Trước kia mẫu thân ta đối với ai cũng hòa hảo và tưởng người nào cũng tử tế hết. Thiếu nữ cung trang đổi giọng nói tiếp, ta nói nhiều quá rồi, đáng lẽ ta không nên nói nhiều như vậy với các hạ. Chất Long Diên Hương trong mình các hạ đã tiêu tan rồi. Sở dĩ ta cứu các hạ vì chỉ muốn tìm xem Long Diên Hương ở đâu mà ra. Nếu không vì mục đích này thì bất cứ là ai ở Trung Nguyên cũng đừng hòng ta ra tay viện trợ. Các hạ bất tất phải coi vụ này là một điều ân huệ và cũng đừng để tâm làm gì. Nàng nói tới đây thì trở gót toan đi. Trác Mộ Thu liền gọi giật lại, cô nương. Thiếu nữ cung trang quay lại hỏi, các hạ còn điều gì muốn nói? Trác Mộ Thu hỏi lại, vừa rồi tại hạ nghe cô nương nói Hải Giác Hồng Lâu mà biến đổi đến trình độ ngày nay, tính tình lệnh đường biến thành thiên lệch cũng là lỗi ở tại bọn võ lâm Trung Nguyên mà ra, có đúng vậy không? Thiếu nữ cung trang lạnh lùng đáp, đúng vậy, ta đã nói câu ấy thật. Trác Mộ Thu hỏi, cô nương còn bảo phàm là người võ lâm Trung Nguyên thì bất cứ ai cũng đừng hòng cô nương ra tay viện ứng, có phải không? Thiếu nữ cung trang hỏi lại, phải rồi, ta bảo thế đó. Phải chăng các hạ muốn vì võ lâm Trung Nguyên mà ôm mối bất bình? Trác Mộ Thu đáp, tại hạ muốn được cô nương cho biết trước Trung Nguyên đã đắc tội gì với Hải Giác Hồng Lâu ở chỗ nào, khiến cô nương coi võ lâm Trung Nguyên bằng con mắt cửu hận. Thiếu nữ cung trang lạnh lùng nói, đó là việc riêng của Hải Giác Hồng Lâu, không liên can gì đến các hạ. Trác Mộ Thu đáp, cô nương đừng quên rằng tại hạ là một người trong giới võ lâm Trung Nguyên. Thiếu nữ cung trang cặp mắt lấp loáng hàn quang hỏi, Các hạ muốn biết thật sao? Trác Mộ Thu đáp: Cô nương ôm mối cừu hận với Võ Lâm ở Trung Nguyên, mà tại hạ là một người trong giới này, thì dĩ nhiên muốn hiểu cho rõ nguyên nhân. Thiếu nữ cung trang hỏi: Các hạ muốn biết để làm gì? Các hạ định chuộc tội cho Võ Lâm Trung Nguyên hay là... Trác Mộ Thu ngắt lời: Cô nương, dù cho Võ Lâm ở Trung Nguyên thực ra có điều lầm lỗi với Hải Giác Hồng Lâu đi chăng nữa, cũng chỉ là một vài người nào mà thôi, chứ chẳng phải là toàn thể Võ Lâm Trung Nguyên, có phải vậy không? Thiếu nữ cung trang đáp: Sự thực là như vậy, ta không phủ nhận điều đó. Trác Mộ Thu hỏi: Cô nương đã công nhận một nơi nào đó có điều lầm lỗi với Hải Giác Hồng Lâu, chứ chẳng phải toàn thể Võ Lâm Trung Nguyên. Vậy tại hạ có chuộc lỗi thì cũng chỉ chuộc tội cho một người nào đó là cô nương đã đủ thỏa mãn rồi chứ? Thiếu nữ cung trang đáp: Cái đó đã hẳn, oan có đầu, nợ có chủ. Những người ở Hải Giác Hồng Lâu chẳng phải là người không biết phục thiện. Trác Mộ Thu hỏi: Cô nương đã bảo oan có chủ và người ở Hải Giác Hồng Lâu cũng biết phục thiện, thì sao cô nương lại coi toàn thể Võ Lâm Trung Nguyên là cựu địch và thù hằn hết thảy mọi người? Thiếu nữ cung trang chứng hửng, đột nhiên mắt chiếu ra những tia sáng hung dữ, nàng lớn tiếng hỏi: Các hạ kêu ta lại, phải chăng chỉ để mồm năm miệng 10 cái lý với ta? Trác Mộ Thu đáp: Cô nương, chẳng phải tại hạ mồm năm miệng 10 cái lý với cô nương, lẽ phải chỉ có một, ai nghe cũng ra, không liên quan gì đến chuyện hùng biện thao thao bất tuyệt. Thiếu nữ cung trang cười nhạt nói: Nhưng mẫu thân ta bảo bọn Trung Nguyên Võ Lâm chẳng có người nào là người tốt, toàn phương tiểu nhân nham hiểm xảo trá. Trác Mộ Thu nói: Cô nương, tại hạ cũng không phủ nhận trong giới Võ Lâm Trung Nguyên có những hạng người đó, mà còn bảo những hạng này rất nhiều, nhưng chẳng phải ai ai cũng vậy. Thiếu nữ cung trang nói: Ta cho là toàn thể Võ Lâm Trung Nguyên đều là một phương tiểu nhân vong ơn bội nghĩa, nham hiểm xảo trá. Trác Mộ Thu nghiêm nghị đáp: Cô nương không thể khinh biệt toàn thể Võ Lâm Trung Nguyên. Thiếu nữ cung trang hỏi: Ta nói vậy các hạ định làm gì? Trác Mộ Thu cười mắt đáp: Tại hạ là người Võ Lâm Trung Nguyên và biết phục thiện. Tại hạ cũng biết nếu Hải Giác Hồng Lâu không gặp một cuộc tao ngộ bi thảm thì lệnh đường không biến tính. Cô nương không căm hận Võ Lâm Trung Nguyên như vậy. Nếu tại hạ vì muốn bảo vệ danh dự cho Võ Lâm Trung Nguyên mà rút kiếm hành động, tức là che chở cho một thiểu số ác đồ, lại khiến cho chỗ hiểu lầm của Hải Giác Hồng Lâu đối với Võ Lâm Trung Nguyên càng thêm sâu xa. Vì thế tại hạ yêu cầu cô nương cho hay những người nào ở Võ Lâm Trung Nguyên đã gây nên tội lỗi nơi Hải Giác Hồng Lâu, đắc tội trong trường hợp nào. Tại hạ nguyện ý bắt những người đó giao cho cô nương để cô nương đem về Hải Giác Hồng Lâu xử trị. Thiếu nữ cung trang lạnh lùng ngắt lời: Cái đó không cần, Hải Giác Hồng Lâu ta chẳng thiếu gì người và ta đã đưa vào Trung Nguyên rồi. Trác Mộ Thu hằn học đáp: Tại hạ một phen hảo ý mà không được cô nương tiếp thu thì cái đó là tùy ở nơi cô nương. Thiếu nữ cung trang nói: Trước nay Hải Giác Hồng Lâu chỉ có lòng hỉ xả chứ không tiếp nhận ơn huệ của ai, bây giờ thì Hải Giác Hồng Lâu không hỉ xả và cũng không tiếp thu. Trác Mộ Thu nói: Cái đó tùy ở nơi cô nương, tại hạ chỉ xin một điều là cô nương cho tại hạ hay. Thiếu nữ cung trang gật đầu ngắt lời: Được rồi, để ta cho các hạ biết. Cặp mắt của thiếu nữ tuy lạnh lùng sắc bén nhưng trong suốt và thâm thúy, đột nhiên biến thành mơ màng bao phủ một làn mây mỏng. Nàng nói: 18 năm về trước, một người ở Võ Lâm Trung Nguyên lạc đường đến Hải Giác Hồng Lâu. Hắn đã bị thương từ trước vì trúng phải một chất kịch độc bá đạo. Vào tới Hải Giác Hồng Lâu, người đó không chống nổi nữa, phải ngã lăn ra, chỉ thoi thóp thở. Trác Mộ Thu xen vào: Người đó là... Thiếu nữ cung trang gạt đi: Các hạ hãy chờ ta nói hết cuộc tao ngộ giữa Hải Giác Hồng Lâu rồi sẽ cho các hạ hay. Trác Mộ Thu khác nào đụng phải cái đinh, không nói gì. Thiếu nữ cung trang kể tiếp: Ngày ấy con gái của lâu chủ Hải Giác Hồng Lâu cứu cho hắn mất 3 tháng trời mới khỏi thương thế, giải trừ hết độc. Suốt 3 tháng trời nàng phải chầu trực bên mình hắn, không lúc nào cởi áo để trông nom thuốc thang cho hắn. Nàng ngừng lại một chút rồi kể tiếp: Trong con mắt người đời, Hải Giác Hồng Lâu là một nơi kỳ bí và cũng là một cấm địa đối với người ngoài. Ta chẳng thể không thừa nhận vì cô nương kia sở dĩ hết lòng với hắn như vậy cũng có chỗ tử tâm. Trác Mộ Thu máy môi muốn nói lại thôi. Thiếu nữ cung trang lờ đi nhưng không thấy, nàng nói tiếp: Nghe nói người đó phong tư tuấn mỹ, trên đời khó có được một chàng mỹ nam tử thứ hai như hắn. Người ở Hải Giác Hồng Lâu không tiếp xúc với người ngoài, nhất là với đàn ông. Vì cô nương kia cho là hắn lạc đến Hải Giác Hồng Lâu thì có duyên phận, cô nương không khỏi đem lòng say mê. Sau khi hắn khỏi bệnh, thành ra đôi bạn dưới nguyệt, khiến cho Hải Giác Hồng Lâu một nơi toàn đàn bà con gái thêm vẻ phong quang. Gã trai kia biến thành một nam nhân tuyệt sắc trên thế gian, sánh với người kia thật là một đôi người ngọc. Lâu chủ ở Hải Giác Hồng Lâu có ý muốn với hắn làm khoái tế, mà hắn cũng ưng chịu ở lại Hải Giác Hồng Lâu để làm rể đông sảng. Nhưng cặp mắt thiếu nữ đột nhiên biến thành hung dữ, nàng nói tiếp: Trong khi Hải Giác Hồng Lâu khắp nơi treo đèn kết hoa chuẩn bị thành hôn, đột nhiên gã kia bỏ đi không một lời từ biệt, hắn lén lút rời khỏi Hải Giác Hồng Lâu. Trác Mộ Thu không nhìn được cất tiếng hỏi: "Thế nghĩa là làm sao?" Thiếu nữ cung trang đáp: "Hắn viết một phong thư nói là ở Trung Nguyên đã có vợ con, không thể ở lại Hải Giác Hồng Lâu được." Trác Mộ Thu ngơ ngác hỏi: "Thế ra là vậy, nhưng hắn đã có vợ con ở Trung Nguyên thì sao còn ưng thuận hôn sự ở Hải Giác Hồng Lâu?" Thiếu nữ cung trang lạnh lùng đáp: "Vậy là hắn cứ chịu lời, chẳng những hắn chịu lời mà còn lừa gạt, phá hoại tấm thân trong trắng của vị cô nương kia." Trác Mộ Thu nghe tới đây không khỏi chấn động tâm thần. Thiếu nữ cung trang nói: "Sau khi hắn bỏ đi hơn một tháng, cô nương kia mới phát giác ra mình đã mang thai. Nỗi đau thương càng bi thảm, lâu chủ Hải Giác Hồng Lâu bực quá mà chết. Vì cô nương vừa đau đớn vừa hổ thẹn lo liệu hậu sự cho mẫu thân, tưởng không cần nói các hạ cũng biết nàng đau khổ đến chừng nào." Cặp mắt của thiếu nữ càng hung dữ hơn rồi phát hiện kỳ quang lấp lánh. Trác Mộ Thu trầm ngâm một chút rồi nói: "Người đó là một kẻ bạc hạnh phụ tình." Phần 5 của câu chuyện Huyết Hoa Lục của tác giả Độc Cô Hồng qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.